Con rể của nữ tổng thống. Chương 47, 47, tốt nghiệp đào cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm, mời vào. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Tam Cô và Lâm Tiểu Nhan, Hàn Nguyệt đón Diệp Phàm vào văn phòng lầu 8. Văn phòng hơn 100 mét vuông, trang hoàng xa hoa, không chỉ có toàn bộ đồ dùng trong nhà, ngay cả cửa sổ thủy tinh sát đất cũng chống đạn. Tường trong còn bày một giá sách, phía trên bày mấy chục món đồ cổ, có đồ sứ, có bình thuốc lá, còn có đồ trang trí bằng ngọc thạch, không giống nhau. Trên tường phía sau bàn làm việc cũng treo vài bức tranh. Hàn Nguyệt lên tiếng chào hỏi, muốn uống gì không? Không thể không nói, phụ nữ ở công ty, so với ở nhà phải thành thục đoan trang hơn. Tuy rằng vẫn là thanh xuân bức người, nhưng có thể nhìn thấy dấu vết trưởng thành. Diệp Phàm đảo mắt nhìn cô một cái, sau đó lắc đầu, không cần, lại đây cho ta xem. Trị liệu sớm một chút, ta còn phải trở về mua thức ăn. Hàn Nguyệt thiếu chút nữa cầm dao cắt giấy lên. Sau đó, cô mạnh mẽ nhịn xuống lửa giận. Đá rơi giày da nhỏ trên chân, còn cởi vớ trước mặt Diệp Phàm. Cuối cùng đi tới trước mặt Diệp Phàm ngồi xuống. Chân trái nàng nhấc lên, một cái chân nhỏ trong suốt như tuyết liền xuất hiện trước mắt Diệp Phàm. Trong trắng lộ hồng, đường cong hoàn mỹ, móng chân còn sơn màu vàng. Ánh mặt trời chiếu rọi, rất là hấp dẫn. Hàn Nguyệt nhếch khóe miệng, trị liệu đi. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, ngăn chặn xung động trong lòng, sau đó đưa tay nắm lấy bàn chân nhỏ của người phụ nữ. Lòng bàn chân có một vết sẹo, dài hơn một tấc, màu sắc rất đậm, cùng trắng nõn xung quanh hình thành đối lập rõ ràng. Hiển nhiên đây chính là vết thương Hàn Nguyệt bị đâm khi trượt băng. Diệp Phàm ngẩng đầu hỏi, tối qua cậu ăn rất nhiều hải sản, ngươi làm sao biết? Hàn Nguyệt hơi kinh hãi, sau đó gật đầu. Ngày hôm qua cao hứng, liền ăn một bữa lớn. Ta thích cua gạch, ăn nhiều mấy cái, có quan hệ. Cậu đã bị nhiễm trùng sau khi bị đâm, và mặc dù đã được điều trị, nhưng nó đã không được loại bỏ hoàn toàn, và một phần của gân bị viêm. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng, cho nên vừa gặp lạnh lẽo hoặc ăn hải sản, sẽ ca một trên thích bệnh viêm lan tràn, khiến vết thương cũ thậm chí chân trái của ngươi mơ hồ sinh đau. Em đau đầu cũng là tác dụng phụ của nó. Loại tình huống này của ngươi, nếu không tiến hành trị tận gốc, nhiều nhất 3 tháng, không chỉ một chân không giữ được, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ suy kiệt. Hàn Nguyệt nghe vậy kinh hãi, sau đó nghiêng người, cả người ghé vào bàn trà, đồng thời nhếch thắt lưng lên, một đường cong cực kỳ mê người trong nháy mắt hiện ra. Đừng nói nhảm, mau chữa cho ta. Hàn Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở hô, ta cũng không muốn cắt bỏ chi, ta tình nguyện chết cũng không muốn cắt bỏ chi. Vân Thiển Nguyệt hỏi, ngươi làm gì vậy, không phải anh muốn chữa trị cho tôi sao? Hàn Nguyệt khẽ há miệng, ngươi cứ việc đánh, chỉ cần có thể chữa khỏi chân của ta, đánh nặng hơn nữa ta cũng nhẫn. Ba Diệp Phàm tát một cái vào phía sau cô, ai nói với cô tôi muốn trị như vậy? Lần trước là thư giãn gân mạch, giảm bớt đau đầu của ngươi. Hắn giờ khóc giờ cười, hôm nay là chữa chân cho ngươi, phải diệt trừ chứng viêm, độc tố bước ra, dùng châm cứu. Khuôn mặt Hàn Nguyệt trong nháy mắt đỏ bừng, vội rút thắt lưng cao cao về. Kế tiếp, Diệp Phàm liền dùng châm giải độc tứ tượng giải độc cho Hàn Nguyệt. Đợi sau khi thả ra ba cỗ mủ máu dưới chân, Hàn Nguyệt chợt cảm thấy cả chân thoải mái, không chỉ không hề đau đớn, còn tràn ngập sức sống. Giờ phút này, cô cảm thấy, Diệp Phàm như vậy, cô có thể đạp 10 cái. Gần nửa ngày sau, ba vòng châm cứu liền hoàn tất, tẩy trừ khử trùng bôi thuốc. Diệp Phàm thuận buồm xuôi gió, bộ dáng nghiêm túc kia khiến tinh thần Hàn Nguyệt hoảng hốt một chút. Lần đầu tiên phát hiện Diệp Phàm có chút đẹp trai. Chứng viêm tiêu tan, gân mạch cũng chữa trị, ta kê đơn thuốc cho ngươi. Diệp Phàm cầm lấy giấy bút, siêu siêu siêu viết một phương thuốc, mỗi ngày ăn một bộ, ăn liền nửa tháng, đến lúc đó sẽ hoàn toàn không có việc gì. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Hàn Nguyệt mừng rỡ như điên tiếp nhận phương thuốc. Lần đầu tiên cam tâm tình nguyện gọi chủ nhân. Tiếp theo, cô chạy về bên cạnh bàn làm việc. Trực tiếp mở ngăn kéo. Lấy ra một cái hộp ném cho Diệp Phàm. Nghe chị Tống nói. Chị đã kết hôn. Món đồ chơi này tặng chị. Hàn Nguyệt tươi cười như hoa. Ngươi cầm đưa cho lão bà của ngươi. Nàng nhất định sẽ thích. Coi như là một chút tâm ý của ta. Cái gì? Diệp Phàm vẻ mặt cảnh giác. Ngươi có thể đừng đùa giỡn ta. Vạn nhất bên trong chuyên dụng cho người lớn. Hắn còn không bị Đường Nhược Tuyết bóp CS3TT sao? Hàn Nguyệt vỗ bàn cả giận nói. Ta có giới hạn có được không? Diệp Phàm vẻ mặt nghi ngờ. Bất quá cuối cùng không mở hộp ra. Hắn chuyển đề tài. Cho tôi mượn một chiếc xe. Lát nữa tôi có chút việc. Hắn phát hiện đã 5 giờ rưỡi. Taxi chính là thời gian giao ca. Rất không dễ kêu. Cho nên mượn xe chạy đến nhà hàng Asian. Hắc hắc. Người cũng sẽ cầu xin ta a, xem ngươi hôm nay biểu hiện không tệ. Bổn cung thưởng cho ngươi một chiếc xe. Hàn Nguyệt lấy ra một cái chìa khóa xe ném cho Diệp Phàm. Lamborghini phiên bản giới hạn. 12 triệu. Hạ cánh một tuần trước. Ngay dưới lầu. Cầm đi. Cảm ơn nương nương. Diệp Phàm nắm lấy chìa khóa. Có muốn giúp nương nương sinh con rồng không? Tên khốn này đang lái xe. Nhưng cô không có bằng chứng. Hàn Nguyệt đang muốn phát cuồng chém Diệp Phàm. Lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng dồn dập. Cộc cộc cộc. Hàn Nguyệt tiến lên mở ra. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi xuất hiện. Nam một thân Armani, nữ một thân Chanel, châu quang bảo khí, phú khí 10 phần. Nam nhân vẻ mặt lo âu. Hàn Nguyệt, người nói có thần y hôm nay cho ngươi trị liệu. Người phụ nữ xinh đẹp cũng lên tiếng truy hỏi. Đúng, anh trị liệu thế nào? Tiền tổng, tiền phu nhân, đừng nóng vội. Hàn Nguyệt sang sảng cười. Ta đã trị liệu xong. Hiệu quả phi thường tốt. Khiến ta nửa sống nửa chết biến thành tràn đầy sức mạnh. Nàng còn nhấc chân đạp mạnh mấy cái. Ngươi xem, được rồi. Hàn Nguyệt, chúc mừng ngươi. Đúng rồi, ngươi mau nói thần y ở đâu a? Bảo hắn nhanh chóng cho chúng ta xem một chút. Tiền tổng vội vàng giơ chân. Vợ chồng chúng tôi cũng vội vàng sinh con. Trong vòng 2 năm nếu không sinh, cha tôi muốn đem toàn bộ tài sản quyên góp cho quỹ từ thiện. Tiền phu nhân cũng phụ họa một câu. Hàn Nguyệt, sự thành, sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Về sau tàu tử cho ngươi giới thiệu đối tượng tốt. Thần y ở đây. Hàn Nguyệt vội giới thiệu với Diệp Phàm. Diệp Phàm, đây là Tiền Thắng Hỏa. Tiền tổng, tiền phu nhân, Trầm Yên, Bách Hoa Ngân Hàng Thiếu Đông. Bọn họ cũng là vì ám tật mà khốn đốn. Cầu y nhiều năm không có kết quả. Vừa vặn biết Hàn gia gặp phải thần y, liền muốn ngựa chết làm ngựa sống. Ta thấy bọn họ sốt ruột cầu y, liền bọn họ lại đây thử một lần. Cô còn tỏ vẻ áy náy hiếm thấy. Em biết sẽ làm phiền anh. Nhưng Tiền luôn là anh trai tốt của em. Em thật không đành lòng. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Không có việc gì. Hiểu. Tiếp theo, hắn lại nhìn đối phương thêm một cái. Diệp Phàm nhớ rõ. Đường Nhược Tuyết tài chính khốn cảnh, chính là bị Bách Hoa Ngân Hàng tạo thành. Hàn Nguyệt lại nhiệt tình giới thiệu với vợ chồng Tiền thị. Tiền tổng, Tiền phu nhân, đây là Diệp thần y đã chữa khỏi cho ta. Diệp Phàm, chào các ngươi. Diệp Phàm lễ phép vươn tay. Hai người Tiền Thắng Hỏa cau mày. Một chạm la chia, đây là thần y. Tiền Thắng Hỏa sửng sốt. Hắn không phải không tin trung y, chỉ là cảm thấy tuổi này làm sao có thể có tiêu chuẩn cao. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, chỉ sợ liền sách thuốc đều không có đọc xong. Thẩm Yên cũng tỏ vẻ hoài nghi. Tiền Thắng Hỏa rất không khách khí nhìn về phía Diệp Phàm. Người là thần y. Diệp Phàm cũng không khách khí. Không tính là thần y, sở thích nghiệp dư. Ngay cả giấy chứng nhận hành nghề y tôi cũng không có. Tiền Thắng Hỏa nhất thời không vui. Nghĩ thầm Hàn Nguyệt thật sự là điên lên vô biên. Người không có tư cách hành y cũng dám nói thần y, thần côn còn kém không nhiều lắm. Thẩm Yên cũng hỏi ra một câu. Cậu là sinh viên đại học y? Diệp Phàm tùy ý nói một câu. Không phải, tôi cũng chưa từng học đại học y, tôi tốt nghiệp Lam Tường Đào cơ. Thật sự là đánh đàn lung tung. Không đợi Hàn Nguyệt lên tiếng, Tiền Thắng hỏa giận dữ. Có biết hành nghề y lung tung giống như mưu tiền hại mạng không? Hàn Nguyệt biến sắc, thầm kêu Tiền Thắng hỏa muốn chuyện xấu. Tiền đại ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi còn không tin ta? Tuy rằng Hàn Nguyệt bình thường cùng Tiền Thắng hỏa làm ăn qua lại không ít. Nhưng so với giá trị của Diệp Phàm, nàng không chút do dự đứng về phía Diệp Phàm. Một cái mao đầu tiểu tử, y khoa cũng chưa từng học qua. Làm sao tin tưởng, Tiền Thắng hỏa ngay cả Hàn Nguyệt cũng mắng. Thật là lãng phí thời gian. Chúng ta ngay cả họp cổ đông cũng không mở. Kết quả anh cho tôi xem trò chơi này. Giọng Thẩm Yên cũng trách cứ. Hàn Nguyệt, ngươi qua loa rồi. Đổi thành trước kia, hai người sẽ không có loại sắc mặt này. Bất đắc dĩ Hàn Nguyệt đem Diệp Phàm thổi quá thần. Để cho bọn họ như cho tàn tâm một lần nữa thức tỉnh. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, phẫn nộ cũng càng nhiều. Tiền luôn luôn đúng không? Diệp Phàm ngăn Hàn Nguyệt nói chuyện. Nhìn chằm chằm Tiền Thắng hỏa cười lạnh một tiếng. Cậu bình thường không thèm ăn. Tinh thần không hiển lộ. Thân thể mệt mỏi. Mỗi ngày cần uống một lượng lớn cà phê để nâng cao tinh thần. Hơn nữa nửa đêm đổ mồ hôi trộm. Mất ngủ nhiều mộng. Tứ chi phát lạnh. Ngoài ra, người đi đường vai phải hơi trầm. Chân trái run nhẹ. Cột sống hẳn là bị thương. Thận suy cộng thêm vết thương cũ. Người hằng ngày khó mà ngồi lâu. Hàn Nguyệt sửng sốt. Vợ chồng Tiền Thắng hỏa lại nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi làm sao biết? Diệp Phàm không dừng lại. Nhìn Thẩm Yên mở miệng. Tiền phu nhân, ngươi hẳn là có gián đoạn ho khan. Kèm theo dày đờm, trong đờm có máu. Hơn nữa thường xuyên cảm giác ngực khó chịu. Đau âm ỉ, ngươi có bệnh phổi. Còn nữa, ngươi mặc cho mạch máu ứ đọng. Năng lực chữa trị kém. Điều này làm cho nguyệt sự của ngươi thường xuyên băng huyết hoặc là băng lậu. Vợ chồng Tiền Thắng hỏa há to miệng. Cằm sắp không khép lại được. Diệp Phàm ngay cả mạch máu cũng không cần chẩn đoán. Cứ như vậy đem triệu chứng nói ra. Cái này giống như tự mình trải qua. Chẳng lẽ hắn thật sự có thần như vậy? Nếu như ta đoán không sai. Ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói ngươi không thể sinh con. Là bởi vì cung tử quá lạnh. Kỳ thật đây bất quá là chủ sinh dục đảm mạch xuất hiện vấn đề. Nếu như đả thông mạch máu của ngươi, ngươi vẫn có thể sinh con. Diệp Phàm một hơi nói xong, sau đó liền không để ý tới mọi người nữa, xoay người rời khỏi văn phòng. Thần y, thần y. Tiền Thắng hỏa phục hồi tinh thần lại, chu lên một tiếng, nhanh chân đuổi theo Diệp Phàm. Thẩm Yên cũng đuổi theo như vừa tỉnh mộng. Chỉ là lúc bọn họ vọt tới hành lang, Diệp Phàm đã tiến vào thang máy đi xuống. Lại đuổi theo, Diệp Phàm đã lái Lamborghini biến mất. Vợ chồng Tiền Thắng hỏa khẩn trương, vội vàng khởi động Maserati muốn đuổi theo. Mà Hàn Nguyệt đặt tay lái. Không nên đuổi theo, cô nhắc nhở một câu. Diệp Phàm đang nổi giận, anh đuổi theo cũng vô nghĩa. Hàn Nguyệt, là ta không đúng, là ta có mắt không nhìn Thái Sơn. Tiền Thắng hỏa đầu đầy mồ hôi. Anh mau gọi điện thoại cho tôi. Nói lời hay, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Xin Diệp thần y tế ra tay. Đúng, nhờ hắn giúp đỡ, nhất định phải để cho ta mang thai đứa nhỏ. Thẩm Yên cũng vẻ mặt hối hận. Hàn Nguyệt, đưa địa chỉ cho ta. Chúng ta đi cầu hắn. Trước chậm một chút. Lúc này đuổi theo sẽ hoàn toàn ngược lại. Hàn Nguyệt thản nhiên lên tiếng. Muộn một chút ta sẽ gọi điện thoại cho hắn. Đến lúc đó các ngươi đi tìm hắn cũng không muộn. Nửa giờ sau, Hàn Nguyệt gọi điện thoại tới. Lại phát hiện di động Diệp Phàm tắt máy, cách chương.